thậm chí có vài học sinh trực tiếp chạy đến lớp bà, đứng cách cửa sổ và bàn tán gì đó. Tống Oanh đặt bút xuống, còn chưa kịp thắc mắc, đã nghe thấy tiếng kêu dưới lầu, vang dội khoa trương, còn là giọng trong trẻo của một cô gái. Lâm Tống Tiện, tớ rất thích cậu. Lời nói vô cùng rõ ràng lọt vào tai từng người, giống như một tiếng sấm đánh thẳng lên trước mặt. Không khí nhất thời sao động, tất cả học sinh đều bỏ chuyện mình đang làm, lao ra bên ngoài phòng học nhìn xuống. Tương Phỉ Phỉ đứng dưới đó, ngẩng đầu nhìn về hướng lớp 3 không chút sợ hãi, chờ đợi một người đi ra. Bên trong đồng phục của cô ta là một chiếc áo hai dây nhỏ màu đen, ống quần đã bị chỉnh sửa để lộ ra một đoạn mắt cá chân nhỏ gầy, mái tóc dài biến thành đuôi sam nhỏ, bên trong lẫn vài sợi tơ màu tím. Nữ sinh còn trang điểm, mắt màu hoa tử lan tím và môi màu đỏ đậm, hai màu sắc rất khó điều chỉnh lại vô cùng thích hợp với khuôn mặt của cô ta. Có lẽ nguyên nhân chính là làn da trắng và ngũ quan tinh xảo, cả người đứng đó cũng đủ để hấp dẫn ánh nhìn. Càng khiến người khác chú ý hơn là vách tường bên cạnh cô ta đã bị ai đó phun lên mấy chữ rất to bằng sơn màu sắc rực rỡ, vô cùng bắt mắt. Lâm Tống Tiện, tớ rất thích cậu. Phách lối giống hệt sự phong khoáng trên vẻ mặt cô ta giờ phút này. Nhiều người vây lại trên hành lang, bàn luận sôi nổi, trên mặt họ đều là sự hưng phấn và khiếp sợ. Tỏ tình trước đám đông trong trường học đã quá kích thích, không nghĩ tới còn mạnh bạo đến như vậy. Mọi người kiềm chế sự kích động, trông mong chờ đợi vai nam chính bước ra. Cuối cùng, ở mảnh đất trống trước khu dạy học, bóng dáng Lâm Tống Tiện không nhanh không chậm xuất hiện. Tớ đã chuẩn bị sự bất ngờ này vì cậu. Tương Phỉ Phỉ nháy mắt mấy cái, nhìn cậu ta nói. Thích không? Lâm Tống Tiện như thế mới hoàn hồn lại, nhìn về phía bức tường bị phun tên mình ở bên cạnh theo lời cô ta nói. Bên tai vẫn còn lời nói của cô khi nãy. Bức vẽ trên tường thông báo của cậu rất bạo dạn đấy. Tớ cũng muốn bày tỏ với cậu theo cách này. Như vậy thì chúng mình cùng làm cùng với nhau. Tương Phỉ Phỉ nhìn cậu, hai con người tỏa sáng, đáy mắt của thiếu nữ chứa đựng sự sợ hãi và tình yêu tuổi trẻ. Lâm Tống Tiện rời mắt khỏi bức tường, còn chưa tỉnh ngủ ngáp một cái. Cậu là phá hư của công, tôi là sáng tác nghệ thuật. Giọng nói của cậu tùy ý, dáng vẻ lười biếng như một chú mèo con trốn trên gác xếp vào chiều ngày hè. Tương Phỉ Phỉ không tức giận chút nào, ngược lại còn tỏ ra thích thú không giấu được. Cô ta đang định mở miệng. Phía trước, nữ sinh kia, em đến văn phòng làm việc của tôi ngay. Thầy chủ nhiệm chạy đến rất kịp thời, nhìn cảnh tượng khoa trương này, ông ta hung hăng cầm thước dạy học đến gần, xách quần áo Tương Phỉ Phỉ lên, không quên khiển trách trang phục của cô ta hiện tại. Em xem thử em đang mặc cái kiểu gì đây, hết thuốc chữa thật rồi, còn vẽ bậy bạ lên tường của trường, ai cho em can đảm, Lương Tĩnh Như sao? Ngày mai gọi người nhà em đến trường gặp tôi, thuận tiện xử phạt. Mắng xong một trận, dường như ông ta đã bớt tức giận, nhìn sang Lâm Tống Tiện với dáng vẻ không liên quan đến chuyện này. Vẻ mặt thầy dịu lại nói, Lâm Tống Tiện, mặc dù trong chuyện này em không thoát khỏi sự liên quan, nhưng do thế em chủ động tích cực báo cáo, lần này thì sẽ không so đo với em. Bình thường phải ngoan ngoãn lại cho thầy biết không? Chủ nhiệm Chu, em là người bị hại. Là cậu gọi thầy á? Tương Phỉ Phỉ không thể tin nổi mà mở to hai mắt. Lâm Tống Tiện ngẫm nghĩ nói, nghiêm túc mà nói, tôi là nhờ người khác giúp đỡ báo cáo cho giáo viên biết. Cậu nói xong trịnh trọng nhìn cô ta, không quên bổ sung thêm một câu, đúng rồi, tôi không thích cậu, lần sau xin đừng làm mấy chuyện chiếm dụng tài nguyên công cộng nữa, dù sao mọi người cũng rất bận rộn. Trên mặt Tương Phỉ Phỉ là sự đau khổ và bi thương không có cách nào che giấu được. Lúc này thầy chủ nhiệm lôi đi lại đột nhiên thu hồi sự mất mát, ngẩng đầu cười rực rỡ với cậu. Không sao cả, tớ cam tâm tình nguyện vì bị phạt. Người đi rồi, những người xem náo nhiệt xung quanh cũng tản bớt. Trước khi đi, Chu Đại Trì còn gọi công nhân vệ sinh đến dọn dẹp mặt tường. Dòng chữ bắt mắt nhanh chóng bị lau sạch. Phương Kỳ Dương, người vừa rồi đã gọi thầy chủ nhiệm đến, vẫn đứng bên cạnh Lâm Tống Tiện, nhìn bóng lưng bị lôi đi của Tương Phỉ Phỉ, lắc đầu cảm khái. Anh Tiện, nói thật, cô gái này thật sự rất si tình anh đấy. Lâm Tống Tiện không để ý đến cậu ta, xoay người đi vào khu dạy học. Hơn nữa người ta còn là hoa khôi của trường, mặt xinh dáng đẹp, kết hợp với anh cũng không thua kém. Sao anh không cân nhắc thử xem? Cân nhắc cái gì? Lâm Tống Tiện gắng gượng phản ứng với cậu ta. Yêu đương ngọt ngào đó, có một cô gái không thích hơn sao? Có thể thu hồi suy nghĩ bẩn thỉu trong đầu mày không ạ? Phương Kỳ Dương chấm hỏi, lại nghe Lâm Tống Thiện nói hợp tình hợp lý. Tao vẫn còn là trẻ con. Hôm nay là thứ sáu, bầu không khí lúc tan học náo nhiệt vui vẻ hơn thường ngày. Phương Kỳ Sương tỏ vẻ ban ngày Lâm Tống Thiện đã làm tổn thương sâu sắc đến mình, yêu cầu bồi thường. Nếu để cậu ta đến nhà Lâm Tống Thiện chơi trong căn phòng bày vô số trò chơi thì cậu ta sẽ bất đắc dĩ tha thứ cho cậu. Lâm Tống Thiện biểu hiện hy vọng cậu ta vĩnh viễn không tha thứ cho mình. Tuy nói như vậy, nhưng lúc Phương Kỳ Sương bừng bừng hứng thú bấm chuông cửa nhà cậu vào thứ bảy, Lâm Tống Thiện vẫn tự mình xuống lầu mở cửa cho cậu ta. Vừa tiến vào, Phương Kỳ Sương quen cửa quen nẻo, đổi giày ở tủ giày bên cạnh, làm nhảm than phiền không ngừng. Không phải em nói chứ, nơi cao cấp đúng là khác biệt. Em đã đến bao lần rồi, an ninh giữ cổng vẫn kiểm tra đầu đuôi gốc ngọn, 18 đời tổ tiên của em cũng sắp bị ông ta tra hỏi luôn rồi. Lâm Tống Thiện mở tủ lạnh lấy một chai nước bên trong ra cho cậu ta. Uống nước đi. Tiếng ồn ào bên tai cuối cùng cũng im lặng, nhưng rất nhanh sau đó lại tiếp tục vang lên. Trong lòng cậu thở dài, đi lên lầu. Nhà của Lâm Tống Thiện là biệt thự đơn lập, tổng cộng có 3 lầu. Lầu 1, lầu 2 là phòng ngủ, lầu 3 chia làm thư phòng, phòng chiếu phim và phòng chơi trò chơi. Thứ khiến Phương Kỳ Sương hâm mộ nhất cũng chính là chỗ này. Căn phòng trò chơi độc nhất được Lâm Tống Thiện sửa sang lúc cậu còn học cấp 2. Các thiết bị máy móc đều là hàng phân phối hàng đầu, vốn có thể tìm được tất cả trò chơi trên thị trường. Đó chính là thiên đường cho nam giới, là mơ ước của tất cả học sinh trung học bây giờ. Lần đầu tiên Phương Kỳ Sương đến đây cũng kinh ngạc không nói lên lời. Lúc trở về còn bày tỏ mình muốn có một căn phòng như vậy. Sau khi bị ba mẹ đánh cho một trận, cậu lập tức từ bỏ ý tưởng. Từ đó cậu thường xuyên đến đây, hận không thể ở chung với Lâm Tống Tiền. Phòng không lớn, cửa sổ bị che một nửa, hai nam sinh ngồi xếp bằng ở giữa sàn nhà, cầm điều khiển chơi trò chơi trong tay, tập trung nhìn chằm chằm màn hình tinh thể lớn trên vách tường. Âm thanh va chạm và tiếng nổ trong trò chơi vang lên, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng kêu la kích động từ miệng của Phương Kỳ Dương. Lúc Lâm Tống Tiện chơi game rất yên tĩnh, khóe miệng chỉ mím chặt, thao tác trên tay cầm trong tay mình, toàn bộ ánh mắt và tinh thần đều chăm chú theo dõi giao diện trò chơi. Đánh xong mấy ván, Phương Kỳ Dương hết đến độ giọng khản đi. Cậu ta ném máy game, xoa xoa hai tay ê ẩm đứng lên. Em xuống lầu lấy hai chai nước, anh muốn uống gì? Gì cũng được. Lâm Tống Tiện dùng hộp điều khiển từ xa để sườn màn ảnh, không ngẩng đầu. Phương Kỳ Dương đi xuống, không bao lâu lại nghe thấy giọng nói của cậu truyền đến từ cạnh cửa, vừa thận trọng vừa cẩn thận. A Tiện, hình như mẹ anh quay về rồi, anh muốn xuống xem thử không? Tống Nghi Ninh ngồi trên ghế sofa dưới lầu, người phụ nữ mặc một bộ quần áo màu trắng, khuôn mặt được chăm chút kỹ lưỡng, y hệt mới 30 tuổi, khí chất xuất chúng. Hình như bà chỉ quay về để lấy văn kiện, sau khi kiểm tra cẩn thận đồ trong tay, chuẩn bị xách túi đứng dậy rời đi. Nghe thấy tiếng động, lúc ngẩng đầu lên thì thấy Lâm Tống Thiện đang đi từ trên lầu xuống, cũng chỉ nhàn nhạt lên tiếng. Con ở nhà à? Vâng. Lâm Tống Thiện có không giống bình thường, đối mặt với bà, tinh thần phấn chấn luôn tồn tại trên người cậu thiếu niên, như thể bị một cánh tay vô hình dập tắt, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ còn lại sự nặng nề. Bà gật đầu, không lên tiếng, lại nhìn về phía Phương Kỳ Dương đứng bên cạnh, cuối cùng trên mặt cũng xuất hiện nụ cười. À Dương cũng ở đây à? Thầy dì hỏi thăm sức khỏe của ba mẹ con nhé. Vâng, dì Tống. Tống Nghi Ninh lại gật đầu với họ một lần nữa, sau đó đi ra cửa. Phương Kỳ Dương lập tức thở phào nhẹ nhõm, hơi thấp thỏm nhìn về phía Lâm Tống Thiện. Sao dì ấy đột nhiên quay về vậy? Không biết. Trên mặt anh không có cảm xúc, đôi mắt ảm đạm. Khuya ngày hôm trước cũng có về một lần, say bất tỉnh nhân sự. Có lẽ thư ký mới đến đưa về nhầm chỗ. Thảo nào. Phương Kỳ Dương như có điều suy nghĩ. Em còn nói sao đột nhiên anh lại cúp tiết. Lâm Tống Tiện không lên tiếng, vẻ mặt hơi khó coi. Phương Kỳ Dương thấy vậy lập tức hỏi. Có muốn tiếp tục chơi không? Ừ. Hai người ở trong phòng chơi game đến tận chiều. Mãi khi sắc trời bắt đầu tối, ba mẹ Phương Kỳ Dương gọi điện thoại thúc giục cậu trở về ăn cơm. Âm thanh huyền áo của trò chơi và tiếng nói chuyện bỗng nhiên biến mất, không gian yên tĩnh đến đáng sợ. Lâm Tống Tiện gác hai tay nằm trên sàn nhà, nhìn căn phòng từ từ tối lại, đến khi nó hoàn toàn rơi vào một màn đêm đen. Ngoài cửa sổ chiếu vào ánh sáng yếu ớt, không đủ chiếu sáng trước mắt, bóng tối mờ mịt, sự bài biện xung quanh tự nhiên biến thành dáng vẻ sương nanh múa vuốt. Cả ngôi biệt thự yên lặng không một tiếng động, ngoài trừ cậu thì không còn một sinh vật sống nào.

chốc lát sau lắc lắc đầu. Tớ quên mất rồi. Cô chóng mặt, đừng nói là nhà ở đâu, có lẽ ngay cả họ và tên của mình cũng không phân biệt rõ được. Lâm Tống Tiện lấy tóc cô ra, xốc cổ áo lên, kéo người lắc lư lảo đảo về phía trước. Được rồi, tớ sẽ gánh chịu hậu quả. Cậu đi được mấy bước, người trong tay lại bắt đầu dãy dụa đầy bất mãn. Tống Anh kéo tay đang xốc cổ áo của mình phía trước, kháng nghị kêu lên. Tớ bị siết không thở được rồi. Lâm Tống Tiện buông tay ra, đổi thành cầm cánh tay cô, kéo cô đi lảo đảo, đi đến khúc quạt phía trước để bắt xe. Cuối cùng người này cũng chịu an phận. Xe chạy vững vàng trên đường cái. Tống Anh tự đầu lên cửa sổ, dường như đã ngủ nhưng không phải là ngủ, cuối cùng cũng không ồn ào nữa. Xe taxi nhanh chóng đậu sát cổng tiểu khu. Lâm Tống Tiện đưa cô xuống. Tống Anh đã trở nên mơ màng, đứng không vững, ngả nghiêng sang một bên. Ở đây đều là biệt thự, khoảng cách rất lớn, từ trạm an ninh đi vào cũng đến mấy trăm mét, còn phải đi lên hai bậc tam cấp. Lâm Tống Tiện đứng tại chỗ hít thở sâu hai lần, sau đó nhấc cô lên. Có lẽ tư thế không được thoải mái, hai tay Tống Anh vùng vẫy muốn tránh thoát, người hơi tuột xuống. Lâm Tống Tiện lại nâng cô lên, nghiêng đầu thấp giọng khiển trách, đừng nhúc nhích. Không biết cô nghe có hiểu không. Người trên lưng yên lặng một lúc ngắn ngủi. Lâm Tống Tiện lại bổ sung thêm một câu, nhúc nhích nữa là tớ ném cậu xuống đấy. Tống Anh tựa lên vai cậu, nhỏ giọng lẩm bẩm gì đó. Lâm Tống Tiện nghe không rõ và cũng lười nghe, bước chân nặng nề cõng cô đi về phía trước. Con đường vô cùng ngắn này đã trở nên dài đằng đẵng và đau khổ. Cậu vừa nhẹ nhàng thở dài một hơi, có thể nghe thấy rõ ràng trong màn đêm yên tĩnh. Lâm Tống Tiện. Dường như Tống Anh phát hiện được, cô quay đầu, hơi phả lên gò má và cổ cậu. Cô hỏi tên cậu. Lâm Tống Tiện thuận miệng đáp, ừ. Lâm Tống Tiện. Lâm Tống Tiện. Cô chỉ vô thức hỏi tên cậu như vậy. Lúc đầu Lâm Tống Tiện còn đáp lại, nhưng sau đó thì vừa như không thấy, để mặc cho cô lẩm bẩm lầu bầu, gọi tên cậu cả một đoạn đường đi. Lúc cậu đạp cửa và bước vào lối ra vào, Lâm Tống Tiện mệt mỏi thở phào nhẹ nhõm, đi thêm mấy bước vào trong phòng khách, thả người trên lưng mình xuống ghế sofa, xoa xoa cánh tay nhức mỏi ê ẩm. Tống Anh lộn mèo trên ghế nệm mềm mại, hai mắt nhắm chặt lại, vùi đầu vào trong gối ôm, hình như đang ngủ. Lâm Tống Tiện tạm thời không để ý đến cô, đi đến tủ lạnh lấy một chai nước trước. Sau khi uống mấy ngụm, lại nhìn người đang nằm trên ghế sofa, tiếp tục đứng dậy đi lên lầu. Khoảng hơn rạng sáng, Tống Oanh tỉnh lại. Cô mở mắt ra nhìn chằm chằm trần nhà, đang chìm trong một màn đêm tối trước mặt. Ánh mắt nhẹ nhàng bên ngoài cửa sổ chiếu vào, miễn cưỡng lắm mới thấy rõ hoàn cảnh xung quanh. Phòng khách lớn đến kinh người, trên đầu là đèn chuồng pha lê sang trọng đẹp mắt. Cầu thang xoắn ốc đi lên thẳng đến tầng 2. Cô phát hiện mình đang nằm trên một chiếc ghế sofa rộng rãi, trên người còn đắp một tấm chăn mỏng. Máy điều hòa không khí thổi ra hơi nóng vù vù, mồ hôi xuất hiện rất khó chịu. Cùng lúc đó, cô chậm chạp nhớ lại chuyện hôm trước. Tống Anh vén chăn ngồi dậy, ngửi thấy mùi bia rượu khắp người cô. Miệng lưỡi khô khốc, nhưng đầu óc vô cùng tỉnh táo. Có lẽ sau khi ngủ một giấc, cồn bia đã bay hết. Tống Anh không dám mở đèn, cẩn thận tìm một chai nước trong phòng bếp. Sau khi giải tỏa cơn khát, mới cảm thấy trên người nhấp nháp khó chịu, với lại không cách nào tiếp tục chìm vào giấc ngủ được nữa. Lầu 2 yên tĩnh, Tống Anh dồn hết can đảm đi lên, nhỏ giọng gọi tên Lâm Tống Tiện, sau đó ghé tay lên cửa và lắng nghe một lúc. Không thấy động tĩnh gì, cô lại mò mẩm thăm dò trong bóng đêm. Lúc mò đến một căn phòng nào đó, cửa không có khóa, Tống Anh mới kêu một tiếng, Lâm Tống Tiện. Cả người cô đẩy cánh cửa khép hờ. Tống Anh ngừng thở một lát, đứng tại chỗ mấy giây mới đi vào thăm dò thử. Lâm Tống Tiện. Trong phòng tối đen, lặng im không một tiếng động. Mười mấy phút trước, Lâm Tống Tiện mới miễn cưỡng buồn ngủ. Cậu thường có thói quen mất ngủ, dù sao phải đến khoảng 3-4 giờ sáng mới có thể ngủ. Nhưng tối nay là không biết vì bị Tống Anh chơi đùa nhìn quá mệt mỏi hay vì nguyên nhân khác, rửa mặt xong nằm lên giường lại bình tĩnh hiếm thấy. Đang lúc nửa tỉnh nửa mê, lòng thoáng nghe thấy có người gọi tên mình. Lâm Tống Tiện không để ý, mãi đến khi trên mặt cảm giác được một ánh nhìn chăm chú. Cậu giật mình lấy lại ý thức, lập tức mở mắt ra, nhìn thấy một bóng đen ở phía đầu giường, đứng cách đó không xa, lặng lặng nhìn cậu chăm chú. Đột nhiên hoảng sợ, sau lưng toát ra mồ hôi lạnh. Lâm Tống Tiện hốt hoảng ngồi dậy, lúc đầu óc đang trống rỗng, nghe được bóng đen kia nhỏ giọng nói với vẻ đầy đáng thương. Lâm Tống Tiện, tớ muốn tắm, có thể dùng nhà tắm của cậu một lúc được không? Lâm Tống Tiện nhắm mắt lại, mu bàn tay đỡ chán, nặng nề ngã xuống giường. Bên trong phòng ngủ đèn đuốc sáng trưng, quần áo ngủ của Lâm Tống Tiện xốc xếp, giảng giải cho cô cách sử dụng phòng tắm với sắc mặt mệt mỏi, nhìn về phía người bên cạnh. Còn vấn đề gì không? Lúc đầu, Tống Anh lắc đầu với lực mạnh, Lâm Tống Tiện mới thở phào một hơi, lại thấy khuôn mặt cô đột nhiên biến sắc, muốn nói lại thôi. Cái đó... Cô cuộn bách đến độ đôi mắt đỏ hoe, hai tay vô thức bóp nhiều vạt áo, cắn môi mở miệng rất khó khăn. Lâm Tống Tiện liếc mắt quan sát người cô, nhớ đến gì đó, chậm rãi mở miệng. Có phải muốn thay quần áo đúng không? Tống Anh tắm xong đi ra ngoài, Lâm Tống Tiện đang nằm trên giường, tay che mắt, dường như đang cố chắn ánh sáng chói mắt trên đầu. Trong lòng cô vô cùng áy náy, giọng nói chợt dài yếu ớt. Tớ tắm xong rồi. Lâm Tống Tiện lấy tay ra, nữ sinh mặc quần áo cũ trước kia của cậu, rất rộng, áo phông làm lộ ra xương quai xanh và cánh tay thon dài trắng trẻo của cô. Ống quần xắn lên thật cao, mắt cá chân nhỏ gầy cũng phô bày ra ngoài. Cô làm khô tóc, vài sợi tóc mềm mại đen nhánh xoát trên vai cô, khuôn mặt trắng nõn, ngũ quan tinh xảo. Trước cái nhìn chăm chú của cậu, Tống Anh vô thức run người, đưa tay chỉ về hướng ngoài cửa. Tớ đi ngủ đây. Không cần. Lâm Tống Tiện xoa mặt ngồi dậy. Tống Anh mơ hồ. Hả? Cách vách có một phòng trống. Cậu đi ra ngoài. Tống Anh ngoan ngoãn đi theo sau lưng cậu. Lúc nãy cậu uống say, đi ngủ trên ghế sofa, tớ không động vào cậu. Lâm Tống Tiện nói một câu như thể đang giải thích. Tống Anh nhớ lại hình ảnh trước đó của mình, đoạn ký ức về con đường và lúc bị xách đi vẫn như mới. Cô ả một tiếng. Hai người đã đi đến cửa. Lâm Tống Tiện đưa cô đến phòng, sau đó chuẩn bị rời đi. Cách một cách cửa, Tống Anh không kiềm chế được áy náy nói. Hôm nay tớ rất xin lỗi, gây thêm phiền phức cho cậu rồi. Đây là lần đầu tiên tớ uống bia, thật sự không biết tửu lượng của mình kém như vậy. Đôi mắt Lâm Tống Tiện tập trung nhìn cô, ánh đèn trên đầu tạo ra một chiếc bóng mờ nhỏ dưới mắt cậu. Cậu gật đầu. Cậu đã phá hỏng toàn bộ kế hoạch hôm nay của tớ rồi. Hả? Tống Anh chớp mắt một cách cực kỳ chậm rãi. Kế hoạch gì cơ? Kế hoạch ngủ dưới vòm cầu. Buổi tối hôm nay thật sự dày vò. Ngày hôm sau, Tống Anh ngủ quên mất một cách vinh quang. Ánh sáng trong phòng rất tốt, ngồi bắc hướng nam, ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ chiếu thẳng vào không có gì cản trở. Bóng cây đung đưa, màu xanh mướt của lá cây sạch sẽ tươi sáng. Tống Anh dụi mắt ngồi xuống giường, mang dép đi ra ngoài. Từ trên lầu nhìn xuống, phòng khách trống vắng, nhưng lại có tiếng động vang nhỏ phát ra từ phòng bếp. Tống Anh vươn tay vịn cầu thang và ló đầu ra, đi xuống xem thử. Đúng lúc Lâm Tống Tiện bưng ra một chiếc mâm, thấy cô đã thức dậy, lên tiếng phân phó. Đi đánh răng rửa mặt đi, xuống đây ăn sáng này. Khuôn mặt Tống Anh hơi nóng lên, cho đến khi rửa mặt xong mới bình tĩnh lại phần nào. Ngồi vào trước bàn ăn, Lâm Tống Tiện đã dọn hết toàn bộ bữa ăn sáng lên đây rồi. Bánh mì trứng chiên và sữa bò rất đơn giản, nhưng đây thật sự là ưu tố tự ràng buộc so với một con trùng lười ngủ đến lúc mặt trời lên cao ba xảo như cô đây. Tống Anh bực bội không lên tiếng nói gì, vùi đầu chiến đấu với miếng trứng chiên trong hòa bình. Lúc ăn sáng yên tĩnh không chút tiếng động, Lâm Tống Tiện mới nhìn cô có vẻ hơi kỳ lạ, cực kỳ thản nhiên hỏi. Tại sao cậu không nói chuyện? Cái gì? Tống Anh khó khăn nuốt miếng trứng chiên trong miệng, mở to mắt. Ngày hôm qua, không phải cậu có thể nói một hơi không ngừng hai tiếng liền sao? Tại sao bây giờ lại im lặng như vậy? Loảng xoảng. Tống Anh bị cậu nhắc lại chuyện xấu hổ đêm qua, trong đầu nhất thời xuất hiện một đoạn ký ức bị chính cô quên mất, không thể nhớ ra, kích động đến mức lỡ tay làm đổ cốc sữa bò bên cạnh. Chất lỏng màu trắng trên mặt bàn chảy xuống, nhỏ xuống ở bên mép. Hai người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Lâm Tống Tiện nhức đầu đỡ chán, cam chịu số phận đứng lên. Tình tòng. Cùng lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên. Cơ thể Lâm Tống Tiện hơi khựng lại một lúc. Tống Anh phản ứng kịp thời, vội vàng để ghế ra chạy về phía phòng bếp. Để tớ lau. Phòng bếp nhà Lâm Tống Tiện rất rộng rãi, được sắp xếp quá sạch sẽ ngăn nắp. Tống Anh tìm gần nửa buổi trời cũng không thấy rẻ lau. Đang chuẩn bị ra ngoài hỏi cậu, đang nghe thấy giọng nói của Phương Kỳ Dương truyền đến từ bên ngoài. Rất tùy tiện, không kiềm chế chút nào. Anh Tiện, sao hôm nay lại dậy sớm như vậy? Cậu ta còn chưa dứt lời, đã nhìn thấy Tống Anh đi ra từ phòng bếp. Trên người nữ sinh rõ ràng đang mặc quần áo của Lâm Tống Tiện, dáng vẻ mới thức dậy không lâu, đứng ở đó nhìn cậu ta với vẻ mặt mất tự nhiên và hốt hoảng. Trong đầu Phương Thủy Sương nổ ra một tiếng sấm vang trời, mất năng lực dùng ngôn ngữ, đưa tay chỉ cô theo bản năng, quay đầu nhìn về phía người trước mặt, lời nói không được mạch lạc. Cô ấy là... Là bà cô nhỏ của tao. Lâm Tống Thiện giơ tay bóp ấn đường, mắt nhắm lại. Vâng, tới đây đã kết thúc tập 2 của bộ truyện ngôn tình Bảo Bối Ngọt Ngào Trong Lòng Ta Thiếu. Và nếu yêu thích bộ truyện này, các bạn đừng quên nhấn like và share video, và cũng đừng quên để lại bình luận cảm xúc của mình sau mỗi lần nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.